Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thăm dò. Đắc đắc, cát vàng cuồn cuộn, Sauro vùng Gri cưỡi ngựa, tại bình nguyên trung bộ bên trên chạy như bay. Coi như Sauro, cũng không thể không thừa nhận, chính mình mời tốt hướng dẫn du lịch. Dùng hắn theo rốt nơi đó vội vàng học bù có được bản lĩnh. Lớp giã ngoại sinh tồn trình thực sự không được tốt lắm. Nói không chừng sẽ còn lạc đường. Mà cái này Gri, rõ ràng là chuyên nghiệp. Nữ nhân này hết sức am hiểu ở miền Trung du đãng. Tìm kiếm nguồn nước, lẩn tránh đàn thú các loại. Có nàng tại, Sauru một đường bớt lo không ít. Màn đêm buông xuống. Đơn sơ trong doanh địa, một chùm đống lửa cháy hừng hực, liếm láp lấy đáy nồi. Bên trong là từ chung quanh thu thập rau dại, mới vừa ra lò món ăn canh cua được bột mì dẻo bao. Bắt đầu ăn vậy mà cũng có tư có vị. Ân, loại kia chuyên cung cấp dã ngoại chuyển động bánh mì, thực sự cứng rắn đến giống như một cục gạch, cảm giác hỏng bét đến không được. Cơ hồ có thể làm thành gỗ chắc bổng sử dụng. Ăn thời điểm thì là nhất định phải dùng dao cưa xuống tới. Bỏ vào trong canh nóng ngâm mềm nhũn. Nhưng không biết Gri từ nơi nào nghe được phương pháp phối chế. Gia nhập rau dại, muối, bột hồ tiêu các loại gia vị về sau. Cảm giác ngoài ý muốn đến không sai. Liền liền nguyên bản sao sao bánh mì. Tại trong canh nóng bắt đầu ăn cũng hết sức xốp ngon miệng. Không sai. Sau khi ăn xong, Sauru chủ động tiếp nhận bộ đồ ăn thanh tẩy. Mà Gri vuốt vuốt súng lục ổ quay. Tầm mắt nhìn chằm chằm Sauru động tác. Đột nhiên hỏi, người thật chính là dân tục học người sao? Cái này dĩ nhiên, Sauru trả lời không chút do dự. Nhiều khi... thần bí học giả hoàn toàn chính xác tự xưng dân tục học người. Đây là đối thân phận tốt nhất che giấu. Người cùng những cái kia thám hiểm khảo sát đội không giống. Không có học giả khí chất. Gri lắc đầu, rõ ràng không tin. Bất quá đã ngươi cho ra kim long. Ta liền sẽ làm đến hứa hẹn. Chỉ là nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm. Cao thừng dân bản địa rất nguy hiểm. Nếu không muốn chết. Cũng không cần có ý đồ xấu gì. Cái này dĩ nhiên. Sauru suy nghĩ một chút. Hy vọng thu hoạch được mấy chương tinh thần lực dược tề phương pháp phối chế. Ngoài ra còn một chút tài liệu. Nên không tính là ý nghĩ xấu. À. Đương nhiên. Nếu như còn muốn thuận tiện thu hoạch được một chút điểm kinh nghiệm. Liền nói không chừng. Đến lúc đó. Cũng không biết là ta bảo hộ nàng. Vẫn là nàng bảo hộ ta. Gri siêu phàm cấp độ. Sauru đã sai biệt lắm cha cha rõ ràng. Chỉ có nhất giai tả hữu. Khuynh hướng vật lý sườn. Nghề nghiệp nói không chừng liền là binh sĩ. Này rất bình thường. Siêu phàm thủy triều mặc dù không ngừng cuốn tới. Nhưng trên thế giới nhiều nhất vẫn như cũ là người bình thường. Gia hỏa này có thể gặp may mắn thu hoạch được nhất giai nghề nghiệp tin tức đồng thời thuận lợi. Nhậm chức đã so 99% người đều muốn may mắn. Hắn một bên nghĩ, một bên dựng trướng bồng. Nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Ban đêm có gió lớn. Không có lều vải rất khó ngủ ngon giấc. To lớn trăng tròn không ngừng dốc lên. Đống lửa dần dần dập tắt. Gri ngáp một cái, đi ngủ sớm một chút đi. Hy vọng ác linh kỵ sĩ không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của ngươi. Sauru một cái giật mình. Có ý tứ gì? Đây là cao bồi bên trong một cái truyền thuyết. Dĩ nhiên, người cái này từ nhỏ ly hương người địa phương khẳng định không biết. Gri giải thích nói, ác linh kỵ sĩ, đến từ thâm uyên địa ngục kỵ sĩ. Nghe nói hắn cưỡi ác mộng, tại ban đêm tại bên trên bình nguyên bay nhanh, thẩm phán người linh hồn, nguyên lai là dạng này, ngủ ngon, Sauru cười cười, tiến vào lều vải, nhiều khi, dạng này truyền thuyết, chưa chắc là giả, dân gian một chút dị thường tập tục cùng nghe đồn, thường thường cùng siêu phàm lực lượng có thể nhấc lên một chút quan hệ. Cái này ác linh kỵ sĩ đã có thể là một cái nào đó đặc thù nghề nghiệp, cũng có thể là một loại nào đó sinh vật, thậm chí còn có thể nó cùng truyền thuyết một dạng là đến từ thâm uyên thẩm phán giả. Nhưng này có quan hệ gì với ta? Hắn nằm tiến vào ổ chăn, thói quen linh hồn xuất khiếu. Ầm ầm, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến hóa. Linh thể của hắn đi vào tiềm thức trong biển rộng, chung quanh tâm linh bí cảnh số lượng kịch liệt giảm bớt. Đảo là bên cạnh mình, liền có một tòa hòn đảo. Gri tâm linh, Saguaru biểu lộ hơi có xoắn xuýt, ta không làm chuyện xấu sự tình, ta chính là nhìn một chút, một cái siêu phàm giả trí nhớ, đích thật là cái bảo tàng. Đồng thời, nói không chừng còn có hắn quan tâm nhất siêu phàm phiên chợ tin tức. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng bước vào Gri tâm linh hòn đảo. Ầm ầm, trong chốc lát, bốn phía cảnh vật nhanh chóng biến hóa, lọt vào trong tầm mắt là một cái nho nhỏ hòn đảo. Trong đảo là một mảnh quảng trường, biên giới một vòng cột đá, ở trong lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tên trọng trang kỵ sĩ. Nàng người khoác trọng giáp, vật cưỡi theo trong lỗ mũi phun ra hai đoàn khói đen, trong đó mơ hồ có lên hỏa diễm, rõ ràng cũng là một đầu siêu phàm sinh vật, quái thú hình. Saguaru vừa mừng vừa sợ, vui chính là không cần đột phá tầng tầng bao vây, hoặc là tại trong mê cung thăm dò đến phun, kinh ngạc chính là, dạng này loại hình, từ bỏ tất cả phòng ngự, địa hình phức tạp, tạp binh, còn lại cái này kỵ sĩ, nhất định vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, Saguaru thở sâu, trên tay phải, màu tái nhợt linh chi tỏa liên hiển hiện. Hắn lúc này, đồng dạng không phải kẻ yếu. Nhị giai thần bí học giả, tăng thêm người du đãng, chiếu cố vật lý cùng thi pháp sườn, cho dù là tại đối phương tâm linh bí cảnh bên trong. Nhận áp chế, đối phó cái này kỵ sĩ, vẫn là có niềm tin chắc chắn. Luật luật, khi hắn đạp vào quảng trường trong tích tắc, trung tâm kỵ sĩ liền đem tầm mắt quang bắn tới. Giấu ở sắt thép dưới mũ giáp là một đôi tràn ngập địch ý con mắt. Tâm linh hạng gì tư mật, bất luận cái gì kẻ xông vào, trực tiếp liền phán định là địch người. Lúc này, siêu phàm chiến mã giống giận, tại kỵ sĩ thúc dục dưới, hóa thành một cơn gió mạnh, hung mãnh lao đến. Lập tức trọng trang kỵ sĩ nâng lên trường thương, làm một cái đâm, loại tốc độ này cùng lực lượng cơ hồ liền là nhị giai. Saguaru hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi công kích, nhưng trong chốc lát, người kỵ sĩ kia vậy mà giữ vững công kích tình thế. Quay đầu ngựa lại, giơ thương ám sát, phạm quy a, vật lý pháp tắc còn giảng hay không rồi? Hắn chật vật lăn mình một cái, không chút do dự hướng dọc theo quảng trường cột đá chạy đi. Đạp đạp, sau lưng hắn tuấn mã tê gáy, công kích càng lúc càng nhanh. Người kỵ sĩ kia toàn thân quanh quẩn lấy một loại năng lượng màu đỏ thắm, giơ thương đâm nhắm ngay Saguaru sau lưng. Ngay tại lúc này, một mực dùng linh cảm quan sát bốn phía, chú ý tới sát cơ Saguaru không chút nghĩ ngợi, tay phải vung lên, xuất tái nhợt linh chi tỏa liên bay ra, quấn lên cột đá. Mượn cỗ lực lượng này, cả người hắn dùng sức bay lên, vòng quanh cột đá đãng một vòng tròn lớn. Lúc này, phát hiện mục tiêu đánh mất kỵ sĩ, không khỏi chậm lại tốc độ, cho ta xuống tới. Saguaru đãng một vòng, một cước đá vào kỵ sĩ trên thân. Nàng tầng tầng ngã xuống, lập tức lăn lộn đứng lên, rõ ràng cũng không có chút nào nhận trên thân phụ trọng ảnh hưởng. Quả nhiên là vật lý sườn siêu phàm giả. Nếu là người bình thường, thậm chí đi qua huấn luyện trọng trang kỵ sĩ, một khi quẳng xuống ngựa, mấy chục cân áo giáp đủ để ép đối phương kém chút đứng không dậy nổi.